bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 42 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, quân Hùng tụ tập tại tù Hiền Trang dùng xa luân chiến và cả hỗn chiến tấn công Kiều Phong suốt mấy canh giờ mà chàng vẫn không hề yếu thế. Đến khi có kẻ hèn hạ ra tay hạ thủ A Châu, Kiều Phong phải tiếp cứu nên bị thương ở sau lưng và vai phải, ngực phải. Lúc ấy Kiều Phong xoay chuyển trong ý nghĩ, ném quyền tịch đại sư xuống đất tha mạng. Chàng đứng thõng tay không đấu nữa. Đám quần hùng sau giây phút sững sờ. Đơn Tiểu Sơn giơ đao đâm tới. Bỗng một đại hán cao lớn, mặc quần áo đen, mặc bịch khăn đen, tung sợi dây thừng cuốn lấy Kiều Phong thoát đi, đặt chàng trên lưng ngựa phóng thẳng về phương Bắc. Qua quãng đường dài, qua bao núi non, khe vực, đến một sơn động dưới đáy khe không thấy trời xanh. Người ấy đặt Tiêu Phong trong sơn động. Sau khi dặn số lương khô và nước uống đủ cho chàng dưỡng thương nửa tháng sẽ lành. Đến ngày thứ 20, Kiều Phong khỏe hẳn, lên đường ra ải Nhạn Môn Quan, tìm đến vách đá có khắc chữ, nhưng rõ ràng trước đó không lâu đã có người dùng búa xóa hết tự tích. Sau phút ngẩn ngơ, Kiều Phong nổi cơn thịnh nộ, hết chưởng này đến chưởng khác đánh vào vách đá. Bất thình lình A Châu từ sau sườn núi bước ra. Nguyên trước đó Bạch Thế Kính chịu truyền 7 chiêu triền vi cầm nã thủ, Tiết Thần Y mới chịu trị bệnh cho A Châu. Bọn họ cũng cần cứu nàng để dò hỏi tung tích của vị đại hán tử đã cứu Kiều Phong. Nhưng khi lành bệnh, A Châu đương đêm hóa trang thành Tiết Thần Y, trốn khỏi tụ Hiền Trang. Suy đoán rồi đón Kiều Phong ở Nhạn Môn Quan. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc hội ngộ này qua phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. A Châu lại nói tiếp: "Tiểu nữ điểm quyệt lão ta lột sạch cả áo lẫn dài luôn. Công phu điểm quyệt của tiểu nữ tầm thường, sợ lão ta tự mình giải quyệt được, cho nên xé một cái chăn ra, trói luôn chân tay lại, đặt lên trên giường trùm lại. Nếu mà ở ngoài cửa sổ có ai nhìn vào, chỉ tưởng là tiểu nữ đang đắp chăn nằm ngủ, không có nghi ngờ gì hết. Rồi tiểu nữ mặc áo nè đi dài, đống khăn của lão vào, trên mặt nhồi thêm mấy cái nếp nhăn nữa. Vậy là 10 phần đã giống đến 7, chỉ còn thiếu có bộ râu nữa là hoàn toàn..." Kiều Phong kêu lên: "Bộ râu của Tiết Thần Y, hoa râm, nửa đen nửa trắng, không dễ gì mà giả được đâu." A Châu nói: "Râu giả thì khó mà giống, chi bằng mình dùng râu thiệt." Kiều Phong ngơ ngác hỏi: "Râu thiệt ư?" A Châu đáp: "Đúng vậy, dùng râu thiệt. Tiểu nữ lục trong hộp thuốc ra một con dao nhỏ, cạo sạch chùm râu của ông ta không chừa một sợi, gắn hết lên mặt của mình, hình dáng màu sắc hoàn toàn giống hệt. Cái lão Tiết Thần Y tức đến chết được, nhưng mà chẳng biết làm sao. Lão ta trị thương có phải do lòng tốt đâu. Tiểu nữ có cạo râu ông ta cũng không thể nói là lấy oán báo ơn được. Huống chi lão cạo sạch râu rồi, trông trẻ ra đến chục tuổi luôn đó, mặt mày anh tuấn đáo để." Nói đến đây, hai người nhìn nhau cùng phá lên cười. A Châu tiếp tục: "Tiểu nữ giả làm Tiết Thần Y, đường hoàng ra khỏi tụ Hiền Trang, chẳng một ai dám hỏi han gì. Tiểu nữ còn sai người chuẩn bị ngựa, lấy tiền bạc rồi mới đi. Rời khỏi trang 30 dặm, bèn nhổ bộ râu đi, lại biến thành một chàng thanh niên. Chắc là sáng hôm sau bọn chúng phát giác ra, thì nhìn trên đường tiểu nữ cải trang thêm mấy lần nữa, chúng có đuổi theo cũng vô phương tìm kiếm." Kiều Phong vỗ tay khen: "Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu." Đột nhiên chàng nhớ lại cảm giác bất an khi thoáng nhìn thấy bóng sau lưng mình trong tấm gương đồng ở bồ đề viện nơi chùa Thiếu Lâm. Lúc đó chàng thấy hồi hộp mà không biết tại sao. Bây giờ nghe A Châu kể chuyện cải trang thoát hiểm, cái tâm trạng bất an ấy lại nổi lên, còn mạnh hơn cả lần trước. Kiều Phong trầm ngâm rồi bảo: "A Châu, cô quay người lại để ta xem nào." A Châu không hiểu chàng muốn gì, nhưng cũng nghe lời xoay lưng lại, Kiều Phong chăm chú nhìn, vừa cởi chiếc áo ngoài khoác lên người cô gái. A Châu bẽn lẽn xoay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ ôn nhu đắm đuối nhìn chàng mà nói: tiểu nữ không có lạnh đâu. Kiều Phong nhìn nàng khoác chiếc áo choàng của mình, lập tức hiểu ra, lật bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô gái, hậm hực nói: thì ra là ngươi, ai sẽ khiến ngươi, nói cho mau đi. A Châu hoảng hốt hỏi: hả, Kiều đại gia, có chuyện gì? Kiều Phong nói: ngươi đã từng giả trang chúng ta, mau nhận làm Kiều Mẫu, có phải không? Thì ra khi đó chàng chợt hiểu ra, trên đường chạy đến Thiên Linh tự cứu huynh đệ cái bàn, chàng đã thoáng thấy sau lưng một bóng người. Lúc đó không để ý, đến khi nhìn thấy bóng sau lưng mình trong tấm gương đồng, trong vô tức mới nhận ra người đó nhìn sau lưng giống hệt mình, không sai một mảy. Cảm giác bất an từ đó mà nảy sinh. Có điều chàng cứ mơ hồ, không hiểu do đâu. Hôm đó Kiều Phong chạy tới nơi thì mọi người đã thoát hiểm, ai cũng bảo là vừa mới gặp chàng. Tuy chàng nhất định bảo là không phải, nhưng chẳng ai tin. Lúc ấy Kiều Phong chẳng hiểu ra sao, nghĩ bụng trừ phi có người mạo nhận mình thì không còn có cách giải thích nào khác. Thế nhưng nếu có ai giả mạo, chẳng lẽ bọn Bạch Thế Kính, Ngô Trưởng Lão kề cận mình cả ngày đêm lại không nhận ra ư? Mặc dù lúc này A Châu không độn bông, thân hình nhỏ bé khác hẳn tấm thân dạm dở của chàng, nhưng nhìn thấy sau lưng nàng khoác chiếc áo của mình, chàng liền tỉnh ngộ. Giả mạo làm bang chủ mà đánh lừa được toàn thể cái bang, thiên hạ ngoài cô ta ra thì còn ai giả trang tuyệt diệu như vậy nữa đâu. A Châu không sợ hãi gì, cười lên khanh khách nói: thôi được rồi, để tiểu nữ công khai vậy. Rồi nàng đem chuyện cải trang thành Kiều Phong như thế nào, đem thuốc giải đến cứu quần hào cái bang ra sao, nhất nhất thuật lại. Kiều Phong bỏ tay nàng ra, gay gắt hỏi: người giả làm ta đi cứu người là có dụng ý gì? A Châu kinh ngạc đáp: tiểu nữ chỉ tinh nghịch cho vui, chứ có dụng ý gì đâu. Tiểu nữ cùng A Bích được đại gia cứu khỏi tay người Tây Hạ, đều rất lấy làm cảm kích. Tiểu nữ lại nghĩ bọn ăn mày đối xử tệ bạc như vậy, nếu giả làm đại gia đến đưa thuốc giải độc, khiến cho họ cảm thấy phải ăn năn hổ thẹn, cũng là việc hay mà. Nàng lại thở dài, tức mình nói tiếp: ngờ đâu ở tụ Hiền Trang họ vẫn tàn nhẫn với đại gia đến như vậy, chẳng nhớ gì tới ân nghĩa ngày xưa. Kiều Phong vẻ mặt mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, nghiến răng hỏi: vậy sao ngươi lại đến giết song thân của ta? Sao lại mau xưng ta lén vào chuồng Thiếu Lâm ám hại cả sư phụ của ta? A Châu giật nảy người, kêu lên: sao lại như vậy được? Ai bảo tiểu nữ giết song thân cùng với sư phụ của đại gia? Kiều Phong đáp: sư phụ ta bị đánh trọng thương, người vừa trông thấy ta liền bảo là chính ta hạ độc thủ, không phải ngươi thì còn ai vào đây? Nói tới đây Kiều Phong mặt đầy sát khí, từ từ giơ tay phải lên, chỉ chờ A Châu nói một câu ấp úng là đập xuống, dẫu đến 10 A Châu cũng chết ngay tức khắc. A Châu thấy đôi mắt chàng tóe lửa, khiếp sợ vô cùng, hốt hoảng lùi lại 2 bước. Nàng chỉ lùi thêm 2 bước nữa là rơi ngay xuống vực sâu vạn trượng. Kiều Phong nghiêm giọng quát: đứng lại, không được dung dứt. A Châu sợ quá, nước mắt nhỏ ròng ròng, giọng run run đáp: tiểu nữ không có giết song thân của đại gia, cũng không có giết sư phụ của đại gia. Bản lĩnh sư phụ đại gia ghê gớm tới mức nào, làm sao mà tiểu nữ ám hại được người chứ? Câu cuối cùng của nàng quả là có sức thuyết phục. Kiều Phong hồi tâm nghĩ lại, biết ngay mình cách khoan, lập tức chàng đưa tay giục tay trái ra nhanh như chớp, giữ lấy vai nàng, kéo vào vách đá cho khỏi sảy chân rơi xuống vực, rồi mới nói: phải rồi, sư phụ ta chắc không phải do cô nương ám hại. Sư phụ Quyền Khổ đại sư là sư huynh đệ với các vị cao tăng Quyền Từ, Quyền Tịch, Quyền Nạn, đáng gọi là cao thủ bậc nhất võ lâm. Người Viên Tịch không phải do trúng độc, cũng chẳng phải do gươm đao hay ám khí đả thương, mà do chưởng lực trầm trọng đánh nát tạng phủ. A Châu là một cô gái nhỏ tuổi, làm gì có nội lực thâm hậu đến như vậy. Nếu nội lực nàng có thể đánh chết được Quyền Khổ đại sư, thì đại kim cương chưởng của Quyền Từ quyết không thể đánh cho nàng 9 phần chết 1 phần sống được. A Châu giàn dụa nước mắt, cũng phá lên cười, đấm nhẹ vào ngực chàng nói: Đại gia kỳ cục, nói năng vô lý, làm tiểu nữ sợ muốn chết à. Nếu tiểu nữ có bản lĩnh đánh chết được vị đại sư đó, thì ở Tụ Hiền Trang đã giúp cho đại gia giết sạch bọn khốn kiếp kia rồi. Kiều Phong thấy nàng giận dỗi, trong lòng cũng thấy hổ thẹn nói: Mấy bữa nay thần trí ta hoang mang bất định, thành ra ăn nói lăng nhăng, xin cô nương đừng trách. A Châu cười đáp: Ai mà thèm trách đại gia, nếu tiểu nữ giận thật thì đời nào còn nói chuyện với đại gia nữa. Nàng bỗng nghiêm trang lại, nhỏ nhẹ nói: Kiều đại gia, dù đại gia đối xử thế nào thì suốt đời tiểu nữ cũng không bao giờ giận đại gia đâu. Kiều Phong lắc đầu bình thản nói: Ta đã cứu mạng cô nương thật, nhưng cô nương cũng đừng để tâm làm gì. Chàng ngơ ngẩn suốt thần, đột nhiên lại hỏi: A Châu, ai dạy cho nàng cái tuyệt kỹ quá trang vậy? Sư phụ nàng có còn đệ tử nào khác hay không? A Châu lắc đầu: Không có ai dạy hết. Tiểu nữ từ nhỏ đã thích bắt chước làm người này người khác cho nó vui, rồi càng tập luyện càng thêm giống, làm gì có sư phụ nào. Không lẽ chuyện chơi nghịch mà cũng phải tâm sư học đạo hay sao? Kiều Phong thở hắt ra nói: Thế này thì lạ thật, không lẽ trên đời này lại còn có người giống hệt như ta, để sư phụ phải nhầm hay sao? A Châu nói: Đã có cái đầu mối đó thì cũng dễ, chúng ta chỉ cần đi tìm người đó, khảo đã, hỏi cho ra lẽ là xong. Kiều Phong đáp: Đã đành rằng như vậy, nhưng trời đất mênh mông, biết tìm đâu ra y. Không chừng y cũng như cô, có tài nghệ quá trang, đúng hệt người khác. Chàng bước lại gần vách núi, xem kỹ những vết búa đẻo, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra chữ nào. Bèn nói: À chồng cô nương, ta muốn đi tìm Trí Quang đại sư, hỏi xem trên vách đá đã viết những chữ gì. Chưa tra xét rõ ràng thì thật là ta ăn ngủ không yên được. A Châu nói: Tiểu nữ sợ là ông ta không chịu nói. Kiều Phong nói: Nếu ông ta không nói thì mình bức bách gian nại bằng được, chứ ta nhất định không bỏ cuộc. A Châu trầm ngâm nói: Trí Quang đại sư xem ra kiên cường, không có sợ chết, dẫu có bức bách gian nại cũng chẳng đến đâu, chi bằng... Kiều Phong gật đầu: Ừ, đúng rồi, chỉ còn cách đi hỏi Triệu Tiền Tôn. Ây chà, gã này lại càng không sợ chết, chẳng khuất phục đâu. Nhưng ta đã nghĩ ra một cách đối phó với gã rồi. Chàng nói tới đây lại quay sang nhìn xuống vực thẳm rồi tiếp: Ta định xuống đó xem. A Châu giật nảy người, nhìn xuống vực chỉ thấy mây che mù mịt, bất giác rung chân, vội lùi thêm 2 bước nữa rồi nói: Không được, không được, đại gia muôn vạn lần không nên xuống, vì đó có gì để coi đâu. Kiều Phong đáp: Ta là người Hán hay là người Khất Đan, chuyện đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu không yên được. Dù sao ta cũng xuống tìm hiểu cho minh bạch, xem cái xác của người Khất Đan đó ra sao. A Châu nói: Người đó nhảy xuống đã 30 năm rồi, nhiều lắm là còn vài nắm xương trắng, có gì để mà xem. Kiều Phong đáp: Chính là ta muốn xem nắm xương tàn của y, nếu quả đó là phụ thân sinh ra ta thì phải xuống đem lên an táng cho tử tế mới phải đạo làm con chứ. A Châu sợ quá kêu lên: Không thể, không thể như vậy, đại gia nhân từ hiệp nghĩa, sao lại là dòng dõi Khất Đan tàn bạo ác độc được. Kiều Phong nói: Cô nương cứ ở đây chờ ta một ngày một đêm, nếu giờ này ngày mai ta chưa lên thì khỏi phải chờ thêm nữa. A Châu kêu lên một tiếng khóc òa nói: Kiều đại gia, đại gia đừng xuống. Kiều Phong tính tình cứng cỏi, không động lòng chút nào, tủm tỉm cười nói: Bao nhiêu anh hùng hảo hán ở Tụ Hiền Trang còn chưa giết ta được, chẳng lẽ cái sơn cốc này lấy được mạng của ta hay sao? A Châu quýnh quán không tìm được lời ngăn trở, đành nói: Không chừng, không chừng ở dưới đó có rắn độc, có trùng độc, hay là quái vật hung dữ thì sao? Kiều Phong cười ha hả, vỗ nhẹ lên vai nàng nói: Nếu quả có quái vật thì tốt quá, ta sẽ bắt lên cho cô nương tha hồ mà nghịch ngợm. Chàng xem xét bốn phía hang núi, định tìm chỗ sườn núi nào dễ trèo xuống nhất. Giữa lúc ấy, phía đông bắc văng vẳng tiếng gió ngựa phi về hướng nam, nghe âm thanh phải đến 20 con. Kiều Phong lập tức chạy vòng qua sườn núi, nhìn về phía có tiếng chân ngựa. Chàng đứng trên cao nhìn rõ hơn 20 kỵ sĩ áo vàng, giáp vàng, đều là quan binh nhà Đại Tấn, đi một dãy theo sơn đạo ở sườn núi bên dưới. Kiều Phong xem rõ rồi, không coi bọn họ vào đâu. Nhưng chỗ chàng và A Châu đang đứng lại là độc đạo hiểm yếu, từ ngoài ải tiến vào nhạn môn quan. Năm xưa quần hùng Trung Nguyên chọn nơi này phục kích võ sĩ cất đan chính là vì thế. Kiều Phong nghĩ thầm, đây là nơi biên phòng hệ trọng, quan binh nhà Đại Tống gặp người lạ mà thế nào cũng tra hỏi luôn thôi, chỉ bằng mình tránh đi cho khỏi phiền phức. Kiều Phong quay lại chỗ cũ, kéo A Châu nấp đằng sau tảng đá, nói, đó là quan binh nhà Đại Tống đó. Chẳng bao lâu, hơn 20 kỵ binh chạy lên núi. Kiều Phong từ chỗ nấp nhìn ra đã thấy tên quân sĩ đi đầu, không khỏi xúc động lẩm bẩm, năm xưa bọn quân bành chủ, Trí Quan đại sư, Tiểu Tiền Tô hẳn cũng mai phục đằng sau tảng đá này. Thấy bọn võ sĩ cất đang cưỡi ngựa chạy ngang yếu lộ, hôm nay đá núi vẫn trơ trơ ra đó, mà các võ sĩ Tống Liêu năm nào đã biến thành xương trắng gần hết rồi. Kiều Phong còn đang bâng khuâng nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng khóc trẻ con. Chàng giật mình như người nằm mơ sực tỉnh, tự hỏi, tại sao lại có trẻ nít khóc? Tiếp theo lại nghe tiếng đàn bà kêu rú lên. Chàng thò đầu ra nhìn bọn quan binh Đại Tống, thấy tên nào cũng bắt được mấy người đàn bà trẻ con ăn mặc theo lối du mục cất đan. Nhiều tên còn đưa tay sờ nắng bọn đàn bà con gái cất đan trông thật thô bỉ xả ố. Người nào chống cự lại lập tức bị quát mắng đánh đập. Kiều Phong lấy làm kỳ lạ, không hiểu nguyên do, chỉ thấy cả bọn vượt ngang qua tảng đá lớn đi thẳng về phía nhạn môn quan. A Châu hỏi, Kiều đại gia, sao bọn họ lại làm như vậy? Kiều Phong lắc đầu nghĩ thầm, quan quân trấn thủ biên cương sao lại càng rỡ thế này? A Châu lại nói, bọn quan binh này chẳng khác gì đạo tặc. Kế đó lại có thêm một đoàn khoảng 30 tên quan binh khác đi về, dẫn thêm một đàn bò cừu đến vài trăm con và mười mấy phụ nữ cất đan nữa. Một tên nói, lần này thu hoạch chẳng có ra gì, không biết đại soái có nổi giận hay không. Một tên quan quân khác nói, kể ra thì không lấy được nhiều bò cừu của bọn Liêu Cẩu, nhưng trong đám đàn bà có mấy đứa mặt mày không đến nỗi tệ, đem về hầu hạ đại soái thì ngài sẽ bớt giận ngay. Gã thứ nhất lại nói, được có 30 đứa đem về, làm sao đủ chia tới phần chúng mình, đành phải vất vả thêm một ngày, mai lại đi thu hoạch. Một tên cười nói, bọn Liêu Cẩu nghe tin chắc trốn sạch rồi, muốn đi thu hoạch phải chờ mấy tháng nữa. Kiều Phong nghe tới đây lửa giận xông lên, chàng nghĩ bụng, hành vi của lũ quan binh này còn tệ hại hơn bọn đạo tặc hạng bét trên giang hồ. Đột nhiên một đứa con nít đang được bế trong lòng mẹ khóc thét lên. Người phụ nữ cất đan gạt tay tên quân Đại Tống đang sờ soạn ra, vỗ về đứa nhỏ đang khóc. Y nổi giận nắm lấy đứa nhỏ quật xuống đất, rồi cho gió ngựa xéo lên. Lập tức ruột gan đứa nhỏ loài ra. Người đàn bà cất đan như chết đứng, không khóc nổi thành tiếng. Bọn quan binh cất tiếng cười rộ, vẫn tiếp tục rầm rập chạy qua. Kiều Phong đã từng chứng kiến vô số cảnh tàn bạo hung ác, nhưng công nhiên tàn sát con nít để làm trò đùa thì mới thấy lần thứ nhất. Chàng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cố nén lại không phát tác ngay. Đoàn quan quân đó qua rồi, lại có thêm một toán hơn 10 tên nữa hùng hổ đi tới. Những tên lính Đại Tống ngồi trên lưng ngựa, giơ cao trường mâu, đầu ngọn giáo nào cũng có bêu một cái tụ cấp, máu chảy đầm đìa. Sau yên ngựa lại buộc một sợi dây dài, trói 5 người đàn ông cất đan. Kiều Phong nhìn cách ăn mặc, thấy cũng toàn là dân chúng chăn nuôi tầm thường. 2 người đã già đầu tóc bạc phơ, còn 3 người kia là thiếu niên 15-16 tuổi. Chàng hiểu ngay, khi thấy bọn quan binh Đại Tống này qua cướp bóc, những người du mục cất đan tráng niên mạnh khỏe đều chạy thoát, chỉ có đàn bà con trẻ và người già yếu là bị bắt. bỗng thấy một tên quan binh cười nói. Chắc được mười mấy cái thủ cấp, bắt sống được 5 con chó liều. Công lao không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bọn ta được thăng một cấp, thưởng 100 lượng bạc là cái chắc rồi. Lại một người khác nói. Cao huynh đệ, có một thị trấn Cất Đàn cách đây 50 dặm về phía tây, người có dám đến đó thu hoạch không? Gã họ Cao liền đáp. Có cái quái gì mà không dám chứ? Ngươi khinh ta là lính mới hả? Chính vì ta mới đến, ta cần lập chút công lao đây. Bọn chúng vừa nói chuyện vừa đi đến gần tảng đá lớn. Một ông già Cất Đàn trông thấy xác đứa trẻ dở bụng nằm dưới đất, đột nhiên gào to lên đầy vẻ bi thương, xông tới ôm lấy nó hôn hít không ngừng. Kiều Phong không hiểu tiếng Cất Đàn, nhưng chỉ nhìn cũng biết đứa bé bị ngựa xác chết kia hẳn là thân nhân của ông lão. Tên lính đang nắm sợi dây trói ông già bèn ra sức giật liên hồi kéo ông ta đi. Ông già Cất Đàn như phát điên lên, nhảy xổ vào y. Tên lính kinh hãi dùng đao chém xuống người ông lão. Lão còn cố sức giật mạnh một cái, kéo y ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, rồi há mồm cắn luôn vào cổ. Lúc đó một tên lính đại tống khác đang ngồi trên ngựa bèn dùng đao chém phập vào lưng ông lão, lại cúi xuống xách cổ lão lôi lên. Tên lính ngã dưới đất mới đứng dậy được. Hắn tức quá lại dùng đao chém liên tiếp mấy nhát vào người ông già. Lão loạng choạng rồi té lăn xuống đất. Bọn quan binh đứa cầm trường mâu, đứa cầm bản đao bu lại vây quanh. Ông lão Cất Đàn đột nhiên đứng phắt dậy, quay về hướng bắc, cởi phanh áo ra, ưỡn ngực cất tiếng hú lên. Thanh âm thê lương bi thảm, tựa như tiếng chó sói tru. Cả bọn quan quân đều lộ vẻ kinh hãi. Kiều Phong trong lòng thảng thốt, bỗng nhiên có cảm giác ông lão Cất Đàn kia với mình có điều gì gần gũi từ sâu thẳm trong lòng. Chàng nghe tiếng hú như sói tru kia, bất giác nhớ lại hoàn cảnh lúc mình trúng mấy nhát đao tại Tụ Hiền Trang. Cha con Đương Chính dùng đao đâm tới. Khi đó biết mình sắp chết, trong lòng bi phẫn không sao nhịn được, đã rống lên như mãnh thú cùng đường. Mấy tiếng hú của lão già Cất Đàn đã gợi lên trong lòng Kiều Phong một tâm tình thân cận. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, nhảy giọt từ đằng sau tảng đá ra, dương tay chộp từng đứa quan binh đại tấn ném xuống vực sâu. Kiều Phong càng đánh càng hăng, phóng chưởng đẩy cả mấy con ngựa chúng cưỡi xuống thầm cất. Tiếng ngựa hí người kêu nổi lên ầm ĩ một lúc rồi ngừng bặt. A Châu và bốn người Cất Đàn sống sót thấy chàng thần uy như vậy, ai nấy đứng trộn mặt ra mà nhìn. Kiều Phong giết sạch hơn chục tên quan binh rồi, cất tiếng hú lên một tràng dài, vang động cả khe núi. Chàng thấy ông lão Cất Đàn kia trúng mấy nhát đao mà vẫn đứng sững như trời trồng. Trong bụng kính trọng lão là một tay hảo hán, bước đến trước mặt thấy lão đã tắt thở chết rồi, vẫn hướng về phương bắc, ngực áo phanh ra. Kiều Phong nhìn vào ngực ông già, bỗng hoảng hốt la lên một tiếng, lùi lại một bước loạng choạng suýt ngã. A Châu cả kinh vội hỏi, Kiều đại gia, đại gia làm sao vậy? Nghe quạt quạt mấy tiếng, Kiều Phong đã xếp toạc áo mình ra để lộ bộ ngực đầy lông đen. A Châu nhìn vào thấy trên ngực chàng có xăm hình đầu một con chó sói xanh lè, há miệng nha nanh, coi rất hung dữ. Nàng nhìn lại ông già Cất Đàn, thấy ngực ông ta cũng có hình đầu chó sói giống hệt như của Kiều Phong. Cả bốn người Cất Đàn kia cũng kêu lên những tiếng lạ lùng. Kiều Phong từ lúc 3 tuổi có chút hiểu biết, đã thấy trên ngực mình có hình đầu con sói xanh, nhưng vì từ nhỏ đã có nên không coi là chuyện lạ. Đến khi lớn lên mới hỏi song thân, vợ chồng Kiều Tâm Què cũng bảo là xăm hình cho đẹp, trầm trồ khen ngợi một lúc, nhưng không nói rõ lai lịch của vết xăm. Về từ Bắc Tấn, xăm hình trên người là chuyện bình thường, có người xăm hết từ đầu đến chân. Nhà Đại Tấn thừa kế giang sơn của họ Sài, nhà Hậu Chu. Vì hoàng đế khai quốc nhà Hậu Chu là Quách Uy, nơi cổ có xăm hình một con chim sẻ, vì thế người ta thường gọi là Quách Tước Nhi. Huynh đệ trong cái bang thì 10 người đến 9 có thích hoa văn, nên Kiều Phong cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng hôm nay chàng nhìn thấy lão già Cất Đàn bị giết, trên ngực có hình đầu chó sói xanh giống y hệt như mình, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Bốn người Cất Đàn kia vây quanh chàng, vừa nói gì đó vừa chỉ vào ngực chàng, Kiều Phong ngơ ngẩn không hiểu họ nói gì. Ông già đột nhiên cởi áo mình ra để lộ bộ ngực, trên đó cũng có xăm hình đầu chó sói. Ba gã thiếu niên cũng cởi áo, đứa nào cũng có xăm hình y hệt. Kiều Phong không còn nghi ngờ gì nữa, biết chắc mình là dòng giống Cất Đan. Hình đầu sói trước ngực nhất định là ký hiệu một bộ tộc Cất Đan, người ta thích vào từ lúc sơ sinh. Chàng trước nay vẫn thống hận người Cất Đan, cho rằng họ tàn ác đê tiện, không giữ tín nghĩa, tàn sát người Hán cực kỳ thê thảm. Bây giờ chàng phải thừa nhận mình chính là giống người không bằng cầm thú kia, trong lòng đau khổ khôn cùng. Kiều Phong đứng sững một hồi, đột nhiên gầm lên một tiếng thật to, rồi cắm đầu chạy vào rừng núi như nổi cơn điên. A Châu vội gọi: "Kiều đại gia!" Rồi lật đật chạy theo. Nàng chạy hơn 10 dặm mới thấy chàng ngồi ôm đầu dưới một gốc cây, sắc mặt nhợt nhạt, những đường gân xanh nổi dặn cuồn cuộn trên trán. A Châu chạy đến ngồi cạnh chàng. Kiều Phong co rút người lại, ngồi nhích ra, vừa nói: "Ta là giống mọi rợ Cất Đan, không bằng con heo con chó. Từ đây trở đi, cô nương chẳng nên nhìn mặt ta nữa." A Châu vốn dĩ cũng như bao nhiêu người Hán khác, thống hận người Cất Đan tận xương tủy. Nhưng trong lòng nàng, Kiều Phong thật chẳng khác gì một vị thiên thần phải tôn thờ. Đừng nói chàng là người Cất Đan, mà là mãnh thú, ma quỷ hay là gì đi nữa, nàng cũng không muốn bỏ chàng mà đi. A Châu nghĩ bụng: "Lúc này trong lòng Kiều đại gia vô cùng đau đớn, ta càng phải ôm nhu, an ủi nhiều hơn." Nàng bèn nhỏ nhẹ nói: "Bất luận dân Hán hay là dân Cất Đan, cũng có người tốt người xấu. Kiều đại gia chả nên quan tâm làm gì. Tính mạng A Châu này đã được đại gia cứu thoát, thì dù đại gia là người Hán hay là người Cất Đan cũng vậy, A Châu không phân biệt gì hết." Kiều Phong lạnh lùng đáp: "Ta không cần cô nương an ủi. Thực ra trong lòng cô nương chẳng coi ta vào đâu, bất tất phải giả vờ tìm câu nói lấy lòng. Ta cứu mạng cô nương cũng chẳng phải do bản tâm đâu, chẳng qua chỉ nhất thời hiếu thắng tranh cường. Chuyện đó từ nay xóa hết, cô nương mau mau đi đi." A Châu trong lòng bồn chồn nghĩ thầm: "Kiều đại gia đã biết mình là người Cất Đan, không chừng sẽ đến sa mạc Bắc Phương, từ nay không trở lại Trung Nguyên nữa." Nàng hốt hoảng vội đứng lên năn nỉ: "Kiều đại gia, nếu đại gia nhất định bỏ đi, tiểu nữ sẽ nhảy xuống vực thẳm tự tận. A Châu này biết rồi, đại gia là anh hùng hảo hán Cất Đan, không coi đứa A Hoàng hạ tiện người Hán này vào đâu, chi bằng đi tìm cái chết là hơn." Kiều Phong nghe giọng nàng cực kỳ thành khẩn, trong lòng đâm ra cảm động. Chàng vẫn nghĩ mình đã là giống mọi rợ, thì bao nhiêu người Hán trong thiên hạ đều coi như rắn rết, chỉ muốn cánh xa. Ngờ đâu A Châu đối với mình vẫn không khác chút nào. Kiều Phong bất giác đưa tay ra nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "A Châu, nàng là thị tỳ của Mộ Dung công tử, chứ nào phải của ta. Ta nào có dám coi thường nàng." A Châu đáp: "Tiểu nữ không cần đại gia an ủi. Thực ra trong lòng đại gia chẳng coi tiểu nữ vào đâu, bất tất phải giả vờ tìm câu nói lấy lòng." Nàng nhại lại mấy câu Kiều Phong vừa nói, thanh âm giọng điệu cũng giống hệt, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm tinh ranh. Kiều Phong tốt nhiên cười ha hả. Chàng đang buồn bực đến cùng cực, gặp được một cô gái thông minh lanh lợi an ủi như thế này, phiền não cũng khuây khỏa bớt. A Châu bỗng nghiêm nét mặt nói: "Kiều đại gia, tiểu nữ phục thị Mộ Dung công tử thì có, nhưng không phải đã bán mình cho công tử đâu. Chỉ vì tiểu nữ từ bé không cha không mẹ, bơ vơ lưu lạc, một hôm bị người ta hiếp đáp, gặp được Mộ Dung lão gia cứu đem về. Tiểu nữ không nơi nương tựa, mới ở lại nhà ông ta là một đứa A Hoàng. Thực ra Mộ Dung công tử cũng không coi tiểu nữ như đầy tớ, lại còn mua cho mấy đứa nô tỳ phục thị nữa kìa. A Bích muội tử cũng vậy, được phụ thân cô ta gửi vào nhà Mộ Dung lão gia ở Yến Tư Ổ để lánh nạn. Năm xưa Mộ Dung lão gia và phu nhân có nói rằng, ngày nào thiếp và A Bích muốn rời khỏi Yến Tư Ổ, Mộ Dung gia trang sẽ vui vẻ để bọn thiếp đi." Nàng kể đến đây khuôn mặt bẽn lẽn. Thực ra khi đó Mộ Dung phu nhân nói rằng, ngày nào A Châu A Bích về nhà chồng, toàn thể gia trang nhà Mộ Dung sẽ làm lễ du quy, dùng kiệu hoa đưa ra khỏi cửa, không khác gì gả con gái cho người ta. Nàng ngừng lại một chút rồi nói với Kiều Phong: từ nay trở đi, tiểu nữ sẽ phục thị đại gia, làm cả nữ tỳ. Mộ Dung công tử không trách cứ gì đâu. Kiều Phong xua tay lia lịa nói: không được, không được. Ta là một gã người hồ mang mọi, làm gì mà có nữ tỳ? Cô nương sống với gia đình phú quý đất Giang Nam đã quen, theo ta chỉ tổ phiêu lưu cổ sở, có gì là thú? Cô nhìn xem, một gã hán tử thô lỗ như ta, liệu có đáng để cô nương phục thị hay không? A Châu thản nhiên cười đáp: thế thì đại gia cứ coi tiểu nữ là một đứa nô tỳ đi cướp về là được. Vui vẻ thì thưởng cho một nụ cười, bực mình thì tha hồ đánh đập bắn giết. Đại gia đã vừa lòng chưa? Kiều Phong mỉm cười nói: ta chỉ đánh ra một quyền là cô chết ngay tức khắc. A Châu nói: vậy thì xin đại gia đánh nhẹ nhẹ thôi, đừng có ra tay quá nặng. Kiều Phong cười ha hả nói: đánh nhẹ nhẹ thì thà không đánh còn hơn. Thế nhưng ta chẳng cần nô bộc làm quái gì. A Châu đáp: đại gia là một vị anh hùng cất đan, đi bắt vài cô gái người Hán về làm nô lệ, có gì mà không được. Chính mắt đại gia cũng trông thấy quan binh nhà Tống đi bắt người cất đan đó thôi. Kiều Phong lẳng lặng không nói gì nữa. A Châu thấy chàng nhíu mày, ánh mắt u uẩn, lại lo rằng mình nói câu gì thất thú để chàng phải buồn phiền. Một hồi sau, Kiều Phong mới chậm rãi nói: trước này ta tưởng chỉ có người thất đàn hung ác bảo tàng sát hại người Hán, nhưng hôm nay chính mắt thấy quan binh đại Tống cũng tàn nhẫn giết hại những kẻ già cả yếu đuối, đàn bà trẻ con người thất đàn. Ta A Châu ơi, ta là người khất đen, nhưng từ nay không lấy thế làm thẹn, mà cũng không nghĩ làm người Hán làm vinh nữa đâu. A Châu nghe nói thế, biết chàng đã gỡ được nỗi u uất trong lòng, vô cùng hoan hỷ mà nói: thì tiểu nữ đã nói là bất luận dân Hán hay là dân khất đan cũng có người tốt người xấu mà. Người Hồ không giả hoạt bằng người Hán, có khi lại còn ít kẻ xấu hơn. Kiều Phong nhìn xuống vực thẳm, lại nhớ chuyện năm xưa, chàng nói: A Châu, song thân ta bị người Hán vô cớ sát hại, thù này không thể không trả. A Châu gật đầu, trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Nàng hiểu rằng mấy chữ đơn giản "thù này không thể không trả" hàm chứa những cuộc ác đấu rùng rợn, máu chảy thay phơi. Kiều Phong lại chỉ xuống vực thẳm nói: năm xưa mẫu thân ta bị bọn họ sát hại, phụ thân ta đau xót không muốn sống nên đã nhảy xuống vực sâu cạnh tảng đá ban nãy, trong khi đang rơi lưng chừng vì không muốn ta phải chết theo nên đã ném ta trở lên. Kiều mổ mới có ngày hôm nay. A Châu ơi, vậy thì phụ thân ta yêu ta biết là dường nào, có phải vậy chăng? A Châu nước mắt rưng rưng đáp: vâng. Kiều Phong lại tiếp: mối quyết hải thâm cừu của song thân ta không lẽ quên đi không báo? Trước kia ta không biết nhẫn thù làm bạn, nghĩ lại thật là bất hiếu. Nếu từ nay không đi tìm giết hung thủ sát hại song thân, Kiều mổ còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Không hiểu thủ lĩnh đại ca của bọn họ là ai, hay có ký tên dưới bức thư viết cho Uông Băng Chủ hay không, nhưng ký quan hòa thượng đã xé ra nuốt mất rồi. Cả thủ lĩnh đại ca này chắc hẳn còn sống, nếu không bọn họ đâu cần phải che giấu giếm làm gì chứ. Chàng cứ tự hỏi rồi tự trả lời, biết rằng A Châu không giúp gì được mình trả mối đại cừu, nhưng có người nghe mình nói cũng đỡ phiền não ít nhiều. Chàng lại tiếp: gã thủ lĩnh đại ca kia xuất lãnh được hào kiệt trung nguyên, hẳn phải là một nhân vật võ nghệ tuyệt luân, tiếng tăm vang dậy. Hắn gọi Ôn Mạng Chủ là kiếm nhiêm huynh đệ, mối giao tình không phải là tầm thường, mà xem chừng khoảng 60-70 tuổi. Một nhân vật lấy lừng mà tuổi già như vậy, tưởng cũng không khó tìm. À phải rồi, được xem phong thư kia thì chỉ có trí quan hòa thượng, từ trưởng lão và mã phu nhân của cái bang cùng thiết diện phán quan đơn chính. Gã Triệu Tiền Tôn kia cũng biết y là ai. Triệu Tiền Tôn thế nào cũng kể với sư muội y là đàm bà, mà chắc đàm bà cũng không giấu ông chồng đâu. Trí Quan Hòa Thượng và Triệu Tiền Tôn cũng là đồng lõa giết hại song thân ta. Đương nhiên là ta phải giết. Còn cái thằng khốn nạn thủ lĩnh đại ca kia, ta phải giết sạch. Nhà nó tự giặt chí trẻ, con gà con chó cũng không tha. Á Châu sợ nổi da gà, đã toan nói: đại gia giết một mình gã thủ lĩnh đại ca cũng đủ rồi, tha cho gia đình người ta. Thế nhưng nàng thấy Kiều Phong thần uy lẫm liệt, không dám nói gì trái ý. Câu nói ra đến cửa miệng lại nuốt vào. Kiều Phong lại tiếp: Chí Quan Hòa Thượng, Dân Du Bốn Bể, Triệu Tiền Tôn, Phiêu Lưu Vô Định, hai người này khó lòng tìm được. Lão Thiết Diện Phán Quan Đường Chính kia không tham gia giết hại song thân ta. Ta đã giết hai đứa con của lão rồi, đứa con út cũng vì ta mà chết, không nên tìm đi nữa. Ở Châu, chúng ta lên đường đi tìm từ trưởng lão của cái bang trước đi. A Châu nghe hai chữ chúng ta vui mừng khôn xiết, có nghĩa là chàng đã bằng lòng cho mình đi cùng. Nàng lặng lẽ nở một nụ cười, nghĩ thầm: dù đại gia có đến chân trời góc biển, tiểu nữ cũng nguyện đi theo mà. Hai người trở về hướng nam, lại đi vòng qua Nhạn Môn Quan đến một thị trấn nhỏ, tìm một khách điếm. A Châu không chờ Kiều Phong mở miệng đã bảo tiểu nhị lấy 20 cân rượu. Tên tiểu nhị thấy hai người không ra vợ chồng, cũng chẳng phải anh em, đã lấy làm lạ rồi. Nghe đòi lấy 20 cân rượu lại càng thêm ngạc nhiên. Gã đứng ngẩn ra nhìn hai người, không đi lấy rượu cũng chẳng trả lời. Kiều Phong trừng mắt nhìn gã, không giận mà tự nhiên sinh uy. Tên tiểu nhị hoảng hồn, vội lật đật quay vào, lẩm bẩm: đòi lấy những 20 cân rượu, bộ đấy tắm hay sao vậy chứ? A Châu cười nói: Kiều đại gia, bọn ta đi tìm từ trưởng lão, xem ra chỉ chừng 2 ngày là bị phát giác rồi. Lúc đó đại gia vừa đi đường vừa đánh giết, tuy cũng vui thật, nhưng từ trưởng lão nghe hơi gió đã chạy mất dép rồi, thì làm sao mà bắt ông ta được. Kiều Phong cười ha hả nói: cô đừng có đưa ta lên mây. Giả tỷ trên đường gặp ai đánh ấy, địch nhân mỗi lúc kéo đến một đồng, mà mình chỉ có 2 người, tất bị tòi mạng. A Châu nói: nếu chỉ nguy hiểm thì cũng không đến nỗi, nhưng bọn chúng cướp đuôi chạy trốn hết thì mới là hỏng bét đó. Kiều Phong nói: vậy thì cô tính như thế nào? Hay là chúng ta ngày nghỉ đêm đi, có được chăng? A Châu mỉm cười nói: muốn bọn họ không nhận ra mình cũng chẳng khó gì. Có điều Kiều đại hiệp danh gian khắp thiên hạ, không biết có chịu cải trang hay là không. Nàng nói tới nói lui cũng có 2 chữ cải trang. Kiều Phong cười nói: ta không phải người Hán, đã không muốn mặc bộ Hán phục này nữa rồi. Thế nhưng ở Trung Nguyên mà mặc y phục cách đen thì đi lại thật bất tiện. A Châu, cô bảo ta cải trang như thế nào đây? A Châu đáp: đại gia oai phong tuấn tú, ai thấy cũng chú ý hết. Tốt nhất là cải trang thành một nhân vật giang hồ tâm thường, bộ dạng không có gì đặc biệt. Người ta đi một ngày đường phải gặp cả 100 người như vậy, chẳng ai thèm để ý tới. Kiều Phong vỗ tay khen: tuyệt diệu, tuyệt diệu. Uống rượu xong, cô cứ cải trang cho ta. Chàng uống hết 20 cân rượu rồi, A Châu liền bắt tay vào việc. Nàng vừa nhui vừa dán đủ loại bột mì, hồ dán, a dao. Bao nhiêu điểm khác người trên mặt Kiều Phong đều biến mất, lại thêm cho chàng một bộ ria mép. Kiều Phong được hóa trang xong, lấy gương soi thì chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Sau đó A Châu cũng tự cải trang thành một hán tử trung niên. Nàng vừa cười vừa nói: tướng mạo của đại gia đã thay đổi rồi đó, thế nhưng khi nói năng hay là uống rượu, người ta nhận ra ngay. Kiều Phong gật đầu: vậy thì ta nói ít đi, uống ít rượu là xong. Từ đó trên đường xuôi nam, Kiều Phong hết sức giữ ý, ít khi mở miệng. Mỗi bữa cơm cũng chỉ uống 2-3 cân rượu. Một hôm đến Tam Giáp Trấn ở Tấn Nam, hai người ghé vào một tiệm mì. Bỗng nghe ngoài cửa có 2 gã ăn mày nói chuyện với nhau. Một gã nói: từ trưởng lão chết thê thảm quá, gần cốt trước ngực sau lưng đều đứt hết. Chắc lại là gã ác tặc Kiều Phong hạ độc thủ nữa rồi. Kiều Phong rùng mình nghĩ thầm. Từ Tướng lão chết rồi sao? Chàng liền đưa mắt về phía A Châu, lại nghe một gã khác nói: Ngày mai phát tang tại thành Vệ Quỳ tỉnh Hà Nam, các trưởng lão cùng huynh đệ trong bang đều đến phúng điếu, chắc sẽ bàn cách bắt Kiều Phong. Gã ăn mày lại nói mấy câu tiếng lóng, nhưng Kiều Phong nghe cũng hiểu ngay. Y nói là Kiều Phong thanh thế rất lợi hại, không thể nói năng lung tung để thủ hạ của y nghe được. Kiều Phong cùng A Châu ăn mì xong liền rời Tam Giáp Trấn. Ra khỏi thị trấn, Kiều Phong mới nói: Bọn ta thử đến Vệ Quy xem sao, không chừng nghe ngóng được chút manh mối. A Châu đáp: Phải rồi, cố nhiên là ta phải tới đó. Nhưng mà những người đến phúng điếu từ trưởng lão đều là cố nhân của đại gia. Đại gia nhớ phải cẩn thận cử chỉ nè, ngôn ngữ, chớ có để lộ hình tích. Kiều Phong gật đầu nói: Cái đó là đã hẳn rồi. Hai người liền quay sang hướng đông, đi về phía thành Vệ Huy. Hôm sau hai người đã đến Vệ Huy. Trong thành đầy ngạt đệ tử cái bang, đứa thì vào nhà hàng ngồi ăn uống, đứa thì mổ heo giết chó trong ngõ hẻm, có đứa vừa xin xỏ vừa cướp giật ngay ở ngoài đường. Kiều Phong đau xót trong lòng, thấy đại bang đệ nhất trên giang hồ nay chẳng còn quy củ gì, còn đâu kỷ luật nghiêm minh, còn đâu bộ mặt hưng dượng khi mình nắm quyền ban chủ, mới chẳng bao lâu đã bị người đời coi rẻ. Vẫn biết cái bang với chàng nay đã đổi bạn ra thù, nhưng chàng không khỏi luyến tiếc bao nhiêu năm tâm huyết của mình chỉ một ngày tan thành mây khói. Kiều Phong chợt nghe mấy đệ tử cái bang nói mấy câu tiếng lóng với nhau, biết được linh vị của Từ trưởng lão đặt tại một khu vườn quan phía tây thành. Kiều Phong và A Châu mua ít nhang đèn, vàng mã và đồ lễ tam sinh, đi theo người ta đến khấu đầu trước bài vị Từ trưởng lão. Linh bài của Từ trưởng lão bôi đầy máu tươi, đó là thể lệ của cái bang, biểu thị người quá cố bị ám hại mà chết, bản bang phải trả thù rửa hận. Trong linh đường, ai nấy thống mạ Kiều Phong kịch liệt. Chẳng ngờ chàng đang ở ngay bên cạnh. Kiều Phong thấy chung quanh toàn là nhân vật đầu não của cái bang, sợ lộ hành tung nên không dám nấn ná, lập tức sóng vai A Châu đi ra. Chàng nghĩ thầm: Từ trưởng lão chết rồi, trên đời này lại bớt đi một người biết thủ lĩnh đại ca. Bỗng nhiên ở đầu hẻm tích đằng xa có một bóng nữ nhân cao to thấp thoáng lướt qua. Kiều Phong nhanh mắt nhận ra ngay Đàm Bà. Chàng nghĩ bụng: Hay quá, chắc là mụ đi viếng Từ trưởng lão đây, ta khỏi phải đi tìm. Lại thêm một người nữa vụt qua, khinh công cực cao, chính là Triệu Tiền Tung. Kiều Phong ngạc nhiên: Hai người này thâm thục với nhau, chắc có tình ý gì đây? Chàng biết hai vị sư huynh muội này đã có một đoạn tình sử dây dưa đến nay chưa dứt, thì nghĩ thầm: Cả đôi đều 60-70 tuổi rồi, chẳng lẽ còn lén lút tư tình hay sao? Bản tính Kiều Phong vốn không ưa dính líu vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng Triệu Tiền Tôn biết thủ lĩnh đại ca là ai, mà chắc Đàm Công Đàm Bà cũng biết. Chàng nghĩ nếu mình khám phá được bí ẩn bên trong, không chừng sẽ bức bách được họ phải thổ lộ ra. Bèn ghé tai A Châu dặn nhỏ: Nàng cứ ở khách điếm chờ ta. A Châu gật đầu. Kiều Phong lập tức đuổi theo hướng Triệu Tiền Tôn vừa chạy. Triệu Tiền Tôn hành tung có vẻ bí mật, hết nấp dưới góc tường phía đông, lại nép vào trái nhà phía tây, tiến ra phía cửa đông thành. Kiều Phong bám theo xa xa, không hề bị phát giác. Thấy y chạy đến bờ sông, con người chui vào khoang một chiếc thuyền gỗ lớn. Kiều Phong liền đề khí chạy tới, chỉ nhô lên thụt xuống mấy cái đã đến bên thuyền, vừa nhẹ nhàng nhảy lên mui nằm phục xuống, ghé sát tai nghe lỏm. Trong khoang thuyền, Đàm Bà thở dài một tiếng rồi nói: Hey, sư ca, chúng ta đã già rồi, chuyện ngày xưa có hối hận thì cũng đã muộn, nhắc lại làm gì? Triệu Tiền Tôn đáp: Cuộc đời ta coi như bỏ đi rồi, hối hận mà làm gì? Tiểu Quyền ơi, ta hẹn nàng ra đây á cũng chẳng có ý gì quan trọng, chỉ mong được nghe lại mấy khúc hát năm xưa nàng vẫn thường hát mà thôi. Đàm bà thở dài nói, trời ơi, sao mà sư huynh si tình đến như vậy? Lan quân của muội tới vệ quy, thấy sư ca đã không lấy gì làm vui, y lại đa nghi, sư ca không nên lại gần tiểu muội là hơn. Triệu Tiền Tôn đáp, sợ cái quái gì chứ, chúng ta là sư huynh sư muội quang minh lỗi lạc, đến đây nhớ lại chuyện xưa có gì mà không được. Đàm bà lại thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói, mấy khúc hát năm xưa. Triệu Tiền Tôn thấy bà đã động lòng, lại cố năn nỉ tiếp. Tiểu Quyền, hôm nay chúng ta gặp nhau, không biết bao giờ mới lại trùng phùng. Lỡ mà mạng ta chẳng được dài, nàng cũng muốn hát, thì ta cũng chẳng có phúc được nghe nữa. Đàm bà nói, sư ca chớ có nói gỡ như vậy. Nếu sư ca thật sự muốn nghe, thì để tiểu muội hát thầm một khúc cho sư ca nghe. Triệu Tiền Tôn vui mừng nói, hay quá, tiểu huyện ơi, đa tạ sư muội. Đàm bà liền thầm thì hát. Năm xưa tiếp đa sông giặt áo, chàng trên cầu nhẹ gót theo sau. Mới hát được hai câu, nghe có tiếng lách cách, cửa khoang thuyền bị mở tung, một đại hán xông vào. Kiều Phong đã cải trang, nên đàm bà và Triệu Tiền Tôn không nhận ra. Hai người đang quảng hốt, thấy không phải là Đàm Công, nên cũng hơi yên tâm, quát hỏi, người là ai? Kiều Phong lạnh lùng nhìn hai người nói, một tên khinh bạc vô hạnh, dụ dỗ phụ nữ có chồng, một tên dâm đảng vô sĩ, trốn chồng đi gặp tình nhân. Chàng chưa nói hết câu, đàm bà và Triệu Tiền Tôn đã ra tay, hai bên tả hữu cùng đánh tới. Kiều Phong né người đi một chút, xoay tay một cái chộp vào cổ tay đàm bà, lại rút quyển tay tấn công vào sườn bên trái của Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn và đàm bà đều là cao thủ hạng nhất, những tưởng chỉ một chiêu là hạ được đối phương, ngờ đâu con người tướng mạo tầm thường kia lại có võ công cao siêu đến như vậy. Vừa ra tay đã chuyển thủ thành công. Trong chỗ chật hẹp, hai người không thể thi triển tài nghệ. Còn Kiều Phong đánh xa đánh gần gì cũng giỏi. Khoang thuyền rộng chưa đầy một trượng, chàng sử dụng toàn cầm nã thủ và đòn nhập nội cực kỳ linh động. Đến hiệp thứ bảy thì hông Triệu Tiền Tôn bị trúng một chỉ, đàm bà luống cuống chậm tay một chút, bị một chưởng vào lưng quỵ xuống giáng thuyền. Kiều Phong lạnh lùng nói, hai vị cứ ở đây nghỉ ngơi, ở khu vườn quan trong thành Vệ Quy đã có rất nhiều anh hùng hảo hán đến viếng Từ trưởng lão, ta đi mời họ tới đây bình phẩm vụ này sai đúng như thế nào. Triệu Tiền Tôn và đàm bà cả kinh, cố gắng dẫn khí, nhưng huyệt đạo đã bị phong tỏa, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được. Hai người đều đã cao niên, thực ra cũng không làm điều gì càn rỡ quá mức. Hẹn nhau ở đây chẳng qua để kể lễ tình xưa nghĩa cũ mà thôi. Thế nhưng bây giờ là thời Bắc Tống, ai cũng coi lễ giáo là hệ trọng. Nhất là anh hùng hảo hán mà phạm vào nữ sắc lại càng bị giang hồ đàm tiếu. Một nam một nữ lén lút chui vào khoang thuyền gặp gỡ, ai mà tin nổi hai người chỉ nói chuyện tầm phào hát cho nhau nghe. Nếu mọi người kéo đến bình phẩm thì còn ra gì nữa, nhất là Đàm Công chắc mất hết thể diện. Đàm bà vội nói, vị anh hùng kia, chúng ta không có gì đắc tội với các hạ, nếu có thể dùng tình một chút, ta xin báo đáp. Kiều Phong nói, báo đáp thì không cần, đại hạ hỏi một câu, hai vị chỉ thành thật trả lời ba chữ là đại hạ lập tức giải khai huyệt đạo, phủi tay đi thẳng, vĩnh viễn quên hết việc ngày hôm nay. Đàm bà nói, nếu bà lão này biết được sẽ xin nói thật. Kiều Phong hỏi, có người được gọi là thủ lĩnh đại ca viết thư cho Uông bằng chủ cái bàn nói về Kiều Phong, người ấy là ai? Đàm bà ngần ngừ chưa đáp, Triệu Tiền Tôn đã vội kêu lên, Tiểu Quyền, không được nói, ngàn vạn lần không được nói. Kiều Phong trừng mắt nhìn y, hỏi lại, ngươi không chịu nói, chấp nhận thân bại danh liệt hay sao? Triệu Tiền Tôn đáp, lão già thà chết, vị thủ lĩnh đại ca có ân với ta, ta nhất quyết không nói ra. Kiều Phong lại hỏi, ngươi bất chấp luôn cả thanh danh của Tiểu Quyền bị tiêu tan, có phải không? Triệu Tiền Tôn đáp, Nếu đã không biết chuyện hôm nay, ta lập tức tự dẫn trước mặt y, lấy cái chết tạ tội, thế là xong hết. Kiều Phong quay sang đàn bà, nói: Người đó chưa chắc đã có ân nghĩa gì với bà, vậy bà nói ra đi. Không những mọi người đều vui vẻ, mà còn bảo toàn được danh dự cho Lang Quân cùng tính mạng của sư ca nữa. Đàn bà nghe chàng dọa giết Triệu Tiền Tôn, không khỏi rùng mình nói: Được rồi, để ta nói cho các hạ nghe. Người đó là... Triệu Tiền Tôn thét lên: Tiểu Quyên, sư muội chớ có nói ra, nhất định chớ có nói ra. Ta vạn lần vạn xin muội, khẩn khoản vạn xin muội đó. Gã này chắc là thủ hạ của Kiều Phong, chúng ta mà nói ra thì thủ lĩnh đại ca nguy mất. Kiều Phong đáp: Kiều Phong chính thị là ta, các người không chịu nói thì hậu quả không biết đâu mà lường. Triệu Tiền Tôn giật mình nói: Thảo nào bản lĩnh của người ghê gớm quá. Tiểu Quyên, suốt cuộc đời ta chưa cầu xin nàng việc gì, đây là điều duy nhất ta xin nàng mà nàng cũng không bằng lòng ư? Đàn bà nghĩ thầm: Sư ca thương yêu mình mấy chục năm qua, tình sâu nghĩa nặng, bị mình phụ bạc đã nhiều, phen này y không tiếc mạng, chỉ muốn bảo vệ cho ân nhân, ta không thể nào làm hỏng nghĩa cử của y được. Bà liền đáp: Kiều ban chủ, việc ngày hôm nay các hạ muốn thiện hay ác cũng được. Sư huynh mũi chúng ta tự vấn lương tâm, không có gì đáng thẹn, có đất trời chứng giám. Việc các hạ muốn biết, xin miễn thứ cho bà lão này không thể trả lời. Mấy câu nói của bà ta tuy lễ độ nhưng rất cương quyết, nhất định không thổ lộ. Triệu Tiền Tôn vui mừng nói: Tiểu Quyên, đa tạ nàng, đa tạ nàng. Kiều Phong biết có bức bách nữa cũng vô ích, chỉ hừ một tiếng rồi thò tay rút chiếc trâm ngọc trên đầu đàn bà, nhảy ra khỏi khoang thuyền, chạy về thành Vệ Quy tìm Đàm Công. Chàng quá trang nên dọc đường không ai nhận ra. Đàm Công, đàn bà ngủ tại Như Quy khách điếm, ai cũng biết nên hỏi được ngay. Đàm Công đang chắp tay sau lưng, bước lui bước tới trong phòng, xem ra cực kỳ bồn chồn. Kiều Phong vào đến khách điếm, đưa tay ra, lòng bàn tay nắm sẵn chiếc trâm ngọc của đàn bà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 43 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavonggmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.